Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngu dây mây gia trì sau khi đi vào, tam muội chân hỏa đổi được hơn nữa thịnh vượng, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, vô biên vô tận ngọn lửa, từ bốn phía lan tràn, cộng thêm nơi đây lại là rừng cây, bên trong ẩn chứa cường đại mộc hệ tinh khí, toàn bộ bổ túc đến tam muội chân hỏa trong đó, mộc xanh hỏa, tiểu hỏa sức chiến đấu, biểu tăng gấp đôi hơn, cung thiến cả người, lâm vào ngọn lửa bên trong, bốn phía đều là lửa lớn, đem hắn vững vàng khốn tại chỗ. Địa ngục thần điện, ở ngũ hành đại thủ ấn trên căn bản, Liễu Vô Tà sử dụng địa ngục thần điện lực lượng, tiến hành song song, tiểu nhu vậy không nhàn rỗi, dây mây quấn lấy cung thiến thân thể, để cho hắn tốc độ hành động thật to bị nghẹt, một người, một thú, một yêu, phối hợp không chê vào đâu được. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1477, bóng đen to lớn. Ba người tới giữa phối hợp, có thể dùng tuyệt diệu tới hình dạng, tiểu hỏa phụ trách áp chế, tiểu nhu phụ trách kềm chế, Liễu Vô Tà phụ trách công kích, ngọn lửa áp chế, để cho cung thiến giống như lõm sâu luyện ngục bên trong. Tiểu nhu dây mây, để cho hắn khó mà nhúc nhích, cửa địa ngục cùng ngũ hành đại thủ ấn nghiền đè xuống, hoàn toàn để cho cung thiến mất đi năng lực phản kháng. Hủy diệt lực lượng, xé ra không gian, vô số không gian mảnh vỡ nổ tung, hóa là tinh thể, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Những thứ này không gian mảnh vỡ rơi vào Liễu Vô Tà bên người, trực tiếp bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu. Hắn đại không gian thuật còn đang không ngừng leo lên, không gian thuật tấn thăng, giam cầm năng lực cũng tới càng mạnh, cung thiến tốc độ hành động thật to chậm lại, cái này cũng cho Liễu Vô Tà mang tới cơ hội. Ngũ hành đại thủ ấn trước nghiền đè xuống, phát ra điếc tai phát hội thanh âm. Tiểu Nhu dùng sức che lỗ tai, coi như vậy, như cũ chấn động được nàng choáng váng đầu hoa mắt, loại cảm giác đó giống như là một tôn đại trung ở nàng hồn hải bên trong nổ vang. Tiểu hỏa cũng không khá hơn chút nào, thanh âm đánh vào, để cho hắn lui về sau một bước, thân chỗ trung ương chiến trường cung thiến, càng bị đập lừa, mất đi năng lực phán đoán, theo sát phía sau, địa ngục thần điện đi theo cùng nhau nghiền xuống, ngũ hành đại thủ ấn liền đánh ngất cung thiến, cộng thêm địa ngục thần điện lực lượng, lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt, vô biên sóng biển, như cũ hướng bốn phía ảnh hưởng đến, liền chục nghìn mét bên ngoài cây lớn, đều không cách nào may mắn tránh khỏi, toàn bộ biến mất, không nên giết ta à. Cung thiến sợ, hắn còn không muốn chết, nhìn tận mắt Thi Dương Vân chết ở trước mặt hắn, đã trong lòng tan vỡ, mới vừa muốn chạy trốn, lại bị tam muội chân hỏa ngăn lại. Cung thiến thân thể nổ tung, hóa là vô số máu loãng, trên không trung dòng nước chảy, coi như vậy, vẫn không có hoàn toàn tử vong, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả tinh khí thần toàn bộ hấp thu vào, hóa là đất tiên pháp thì, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, liên tục hấp thu hai tôn địa tiên tầng 8, Thái Hoang thế giới ở giữa địa tiên quy luật, càng ngày càng khủng bố. Liên tục đột phá hai cảnh giới, tu vi rốt cuộc củng cố lại. Chúng ta đi mau, xa xa xuất hiện nhiều bóng người, đi vào 50 mấy người, toàn bộ bị hấp dẫn tới đây. Thiên thần cốc rất lớn, diện tích vậy cuối cùng có hạn, nhiều nhất có thể so với một tòa mô hình nhỏ tinh cầu. Đối với địa tiên cảnh mà nói, một ngày thời gian là có thể một cái qua lại, đem tiểu nhu thu vào Thái Hoang thế giới, tiểu hỏa tiến vào chữ thú túi, Liễu Vô Tà một thân một mình, nhanh chóng lên đường. Vừa rời đi không lâu, truyền tin phù sáng lên, là đại sư huynh phát gửi tới tin tức. Đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà vẫn bận đột phá, cũng không có phát hiện đại sư huynh nhắn lại. Tiểu sư đệ, phát hiện tam sư đệ hành tung, mau chạy tới, đại sư huynh thanh âm rất là cấp bách, nói xong còn lưu lại một cái ký hiệu, để cho Liễu Vô Tà dựa theo ký hiệu này đi tìm. Tiếp theo Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một bức tranh. Một tòa thật to thiên bia, đứng sừng ở thiên thần cốc bầu trời, thẳng tới chân trời, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, to lớn như vậy một tòa thiên bia, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Càng đáng sợ hơn là thiên bia cách nhau đưa tin phù, cũng có thể thả ra uy áp ngập trời, hẳn là đại sư huynh nhận được tam sư huynh tin tức, mới phát hiện nơi đây, thiên thần cốc cùng tinh thần biển không phải một cái thế giới. Hắn cùng đại sư huynh ở tinh thần biển tìm, khó trách không có tam sư huynh đầu mối, lúc đầu hắn vậy tiến vào thiên thần cốc, trước lưu lại tin tức, hết hạn đến tinh thần biển, tất cả dấu hiệu tỏ rõ, tam sư huynh hẳn ở tinh thần biển gặp phải nguy cơ. Hướng sư phụ cầu cứu, cuối cùng trốn hướng thiên thần cốc, từ đó mất đi tung tích. Đại sư huynh tiến vào thiên thần cốc sau đó, tự nhiên làm theo nhận được tam sư huynh cầu cứu, Liễu Vô Tà cùng tam sư huynh còn có nhị sư huynh cũng không nhận ra. Không có gì trao đổi, lẫn nhau vậy không có để lại truyền tin phù, cho nên hắn tiến vào thiên thần cốc sau đó, không có nhận được bất kỳ tin tức nào, lại bận bịu tại tu luyện, đưa đến bỏ lỡ đại sư huynh truyền tin, hy mong đại sư huynh bọn họ không gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, tìm thiên bia rơi xuống, đại sư huynh chỉ là cho một cái tọa độ tham khảo. Về phần đang nơi nào, Liễu Vô Tà cũng không biết, là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà rời đi rừng cây một khắc kia, rơi vào trong mắt rất nhiều người. Thời gian đầu tiên nhận ra, nhất là Ám Dạ Tà Hoàng, đối Liễu Vô Tà đây chính là hận thấu xương, hận không thể ăn thịt, uống hắn máu. Bọn họ từ bốn phương hướng lướt qua tới, Liễu Vô Tà căn bản không có tránh né có thể, chỉ có thể lựa chọn một nơi yếu kém khâu lựa chọn phá vòng vây. Ánh mắt càn quét đi ra ngoài, bên phải phía trước xông tới ba tên tu sĩ sức chiến đấu yếu hơn. Chỉ có một người là địa tiên tầng 8, hai người khác theo thứ tự là địa tiên tầng 7, mấy cái khác khu vực, tu vi thấp nhất đều có địa tiên 9 tầng tồn tại. Liễu Vô Tà tùy tiện xông tới, vô cùng nguy hiểm, đạt tới địa tiên 9 tầng, có mình pháp bảo, chỉ cần kềm chế Liễu Vô Tà mấy hơi thở thời gian là được. Đám người nhất định tạo thành bao vây, thấy Liễu Vô Tà hướng bọn họ ba cái tấn công tới. Ba người sắc mặt đại hỉ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chủ động xông về bọn họ. Nhanh chóng kéo gần, chục nghìn mét khoảng cách, cũng chỉ trong chớp mắt, đại hắc ám pháp thuật. Ba tên tu sĩ đang phải ra tay, phát hiện mất đi Liễu Vô Tà tung tích, thừa dịp hắc ám lực còn chưa tiêu tán, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, biến mất vô ảnh vô tung. Hắc ám quy luật khống chế diện tích cũng không phải là rất rộng. Chủ yếu là nơi này thiên địa quy luật quá vững chắc. Rời đi hắc ám khu vực, Liễu Vô Tà tiếp tục hướng phía trước lao đi. Ám Dạ Tà Hoàng một mực phong tỏa Liễu Vô Tà thân thể, hắn rời đi thế giới hắc ám một khắc kia, nhanh chóng đuổi theo. Nhóm lớn tu sĩ nhanh chóng xông lên đi, đi theo Ám Dạ Tà Hoàng sau lưng, một nhóm chừng 50 người, ào ào cùng một màu cao cấp địa tiên cảnh, đại đa số người đuổi giết Liễu Vô Tà hoàn toàn là hùa theo trạng thái. Bọn họ thậm chí không biết vì sao phải đuổi giết Liễu Vô Tà, nếu mọi người cũng đuổi giết, đi theo bọn họ phía sau khẳng định không sai. Cộng thêm Liễu Vô Tà lấy được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, tự nhiên sẽ đưa tới vô số người ghen tị. Nếu không phải là nói phải trái do Liễu Vô Tà bằng vào động hư cảnh chém chết địa tiên cảnh, lý do này vậy là đủ rồi. Liễu Vô Tà một khắc không dám dừng lại, truy binh sau lưng càng ngày càng gần, nhất là Ám Dạ Tà Hoàng không tiếc cháy bổn mạng của mình chân nguyên cũng phải đuổi giết Liễu Vô Tà. Tiêu Nguyệt Thiên các người một cái đều không phải là đèn cạn dầu, mỗi cái tu vi mạnh mẽ bị bọn họ bắt, hậu quả có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị bọn họ chia cắt giết chết, tràn đầy không mục đích ở thiên thần cốc bầu trời phi hành. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu hoành tỏa ra bốn phía, tìm thiên bia rơi xuống, chỉ cần tìm được thiên bia, mang đại sư huynh bọn họ rời đi nơi này, bọn họ liền an toàn. Còn như thế nào trở lại tinh thần biển, Liễu Vô Tà tạm thời cũng không biết, bởi vì hạ lúc tới trừ trên quả nhiên tinh vân ra, không thấy được cụ thể lối vào. Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc danh đến trình độ cao nhất, lại cùng địa tiên 9 tầng ngang hàng, cái này để cho sau lưng đuổi giết hắn những tu sĩ kia lại là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ tu luyện mấy ngàn năm lại có thể không bằng nho nhỏ động hư tầng 5, Liễu Vô Tà tuổi cốt chỉ có hơn 20 tuổi lại vượt qua bọn họ, làm sao không giận? Liễu Vô Tà, ta xem ngươi trốn nơi nào, bất luận ngươi chạy tới bất kỳ địa phương, ta cũng muốn giết ngươi. Ám Dạ Tà Hoàng thanh âm giống như là sóng âm vậy xông về Liễu Vô Tà lỗ tai, hắn nói không sai, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở thiên thần cốc, bọn họ liền có cơ hội bắt hắn. Bàn về chân khí trình độ, Liễu Vô Tà cùng đỉnh cấp địa tiên cảnh vẫn là có chút chênh lệch, so sánh địa tiên cảnh cùng chân chính tiên cảnh vẫn là có rất lớn khác biệt. Khoảng cách càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đã hoảng không chừa đường, năm lần bảy lượt thay đổi quỹ tích cũng có thể bị Ám Dạ Tà Hoàng vững vàng phong tỏa. Những cái kia thông thường tiên cảnh bắt đầu miệng to thở dốc, thuộc về thê đội thứ hai, phi hành chừng 2 tiếng, thái hoang thế giới ở giữa chân khí tiêu hao 1/3 chừng, cường độ cao đi đường không thua gì đang chiến đấu. Liễu Vô Tà, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng, có giết hay không ngươi, thật ra thì thật không trọng yếu, chúng ta hẳn nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước nói sau. Tiêu Nguyệt Thiên mở miệng nói chuyện, một bộ dặn đi dặn lại thiện dụ giọng, để cho Liễu Vô Tà ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau thương nghị đối sách, còn như bảo vật đã bị hắn luyện hóa, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà, vậy không làm nên chuyện gì, hiện tại chỉ có một cái mục đích, từ Liễu Vô Tà trong miệng bộ ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Ví dụ như pháp thuật vận dụng, ví dụ như chân khí thuần độ, ví dụ như vượt cấp khiêu chiến vân, vân. Tiêu Nguyệt Thiên nói không sai, chúng ta hẳn ngồi xuống thương lượng với nhau, những cái kia bình thường tiên cảnh đi theo phụ họa, để cho Liễu Vô Tà chớ chạy, mặc dù bọn họ chân khí rất dồi dào, như vậy chạy xuống đi, cũng không phải là một biện pháp, lúc nào là một cái đầu. Ám Dạ Tà Hoàng xé ra qua lại không gian, tốc độ gia tăng gấp đôi hơn, Liễu Vô Tà giống vậy điều khiển thiên địa không gian, để cho không gian lực cản, đối mình thật to hạ xuống, tốc độ vậy đi theo tăng nhanh gấp đôi. Thật là tức chết ta cũng, thằng nhóc này lại không tán thưởng. Tiêu Nguyệt Thiên nổi giận, hắn đường đường đỉnh cấp địa tiên cảnh dùng cái giọng nói này cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, đối phương lại có thể không công nhận, truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà một mực ở xung quanh, trong lòng rất rõ ràng, muốn thoát khỏi bọn họ khó như lên trời, óc nhanh chóng vận chuyển cho đại sư huynh phát tin tức, đá chìm biển khơi, không có bất kỳ tin tức nào truyền đưa trở lại. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ đại sư huynh vậy thân vùi lấp nhà tù, vẫn là gặp phải bất trắc. Chúng ta hết sức cố gắng tản ra, ta cũng không tin, thằng nhóc này còn có thể bay ra cái này phiến thiên không được. Ám Dược Tà Hoàng không thể nghi ngờ giống như là lãnh tụ vậy nhân vật. Để cho mọi người toàn bộ tách ra, như vậy Liễu Vô Tà chạy trốn không gian, liền bị nén, chỉ cần chặn hắn lại người, kềm chế một cái hô hấp thời gian là được, những người khác liền sẽ nhanh chóng đuổi theo, xung quanh đã không thể thực hiện được, Liễu Vô Tà chỉ có thể thay đổi sách lược. Được, mọi người rối rít tản ra, đuổi giết hắn chừng 50 người, nhanh chóng tạo thành một cái vòng lớn, bất luận hướng phương hướng nào bay, cũng sẽ rơi vào bọn họ vòng bộ, duy nhất biện pháp không ngừng hướng phía trước bay, cũng không biết qua bao lâu, trên mặt đất dãy núi không ngừng tụt lùi, Liễu Vô Tà thấy phía trước hư không, xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, nhìn không phải rất chân thiết, nhiều sương mù ngăn che, đó là, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, quỷ mưu có thể xuyên qua tầng tầng sương mù, đến vũ trụ chỗ sâu, khoảng cách hắn ngoài vạn dặm. Trên hư không, xuất hiện một cái to lớn bóng đen, che khuất bầu trời, tựa như có thể bao trùm toàn bộ thương khung. Thấy cái này tòa bóng đen to lớn một khắc kia, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ không thể tin, may là hắn trải qua vô số sự việc, thấy một màn này, vẫn là rung động không dứt. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 1478, Thiên Bia, Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, quỷ mưu xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, một đạo che khuất bầu trời hư ảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Bia, một tòa thật to Thiên Bia. Hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt, đang là đại sư huynh cho hắn lưu lại tọa độ, đến gần sau đó, mới phát hiện chỗ tòa này Thiên Bia muốn so với mình nghĩ còn muốn to lớn. Hùng vĩ, phía trên lại chạm trổ rất nhiều chữ viết, mỗi một cái chữ viết, tràn đầy bể dâu cảm giác, để cho người không dám bức thị, đây là một loại lực lượng gì, đã vượt qua tiên tầng thứ, một cổ cường đại hấp lực truyền tới, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp hướng lên trời bia bay qua, hấp lực là từ Thiên Bia thả ra ngoài, liền khuy thiên cảnh đều không cách nào ngăn trở. Thân thể tựa như bị thứ gì dẫn dắt, từng bước một hướng Thiên Bia đến gần, Ám Dạ Tà Hoàng các người ép tới gần sau đó, cùng Liễu Vô Tà như nhau, bọn họ thân thể vậy không bị khống chế, một chút xíu hướng lên trời bia đến gần. Đây là cái gì? Đi theo Ám Dạ Tà Hoàng sau lưng những người đó, mặt đầy vẻ kinh hãi, rối rít nhìn về phía Thiên Bia, Thiên Bia cao độ có chừng vạn trượng, chiều rộng cũng có ngàn trượng, đáng sợ không phải trời bia lớn nhỏ, mà là phía trên lưu chuyển quy luật, tiên văn, thật là nhiều tiên văn. Liễu Vô Tà thấy Thiên Bia một khắc kia, con người cũng xanh biếc, trừ tiên văn ra, còn có rất nhiều hắn không nhận biết đường văn, hẳn là vượt qua tiên văn tồn tại, chẳng lẽ là thần văn? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh. Rất nhanh lắc đầu một cái, đem quên đi, Lăng Vân tiên giới đã mấy trăm triệu năm không có tiên nhân thành thần. Còn như thần, sớm đã biến mất ở lịch sử bụi bặm. Những cái kia không biết tên đường văn, đã bị đánh nát, cùng tiên văn hòa chung một chỗ, bởi vì Liễu Vô Tà vậy không nhận biết, chỉ có thể làm thần văn, đây cũng là vượt qua tiên khí tồn tại. Không biết vì sao, biến thành bộ dáng bây giờ, ít nhất cũng là có thể so với bán tiên khí à. Khó trách Liễu Vô Tà con người xanh biếc, cái này tôn Thiên Bia, thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối vượt qua tiên khí, dù là bị hao tổn, vậy có thể so với bán tiên khí, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể khôi phục bên trong một ít tiên văn. Khôi phục lại tiên khí trình độ, độ khó hẳn không phải là rất lớn, có tiên khí chấn giữ, đến khi hắn đột phá đến địa tiên cảnh, coi như là gặp phải khuy thiên cảnh cũng không sợ, trực tiếp dùng tiên khí đập chết đối phương. Muốn chế tạo thành tiên khí, đối với Liễu Vô Tà mà nói, quả thật không khó, khó khăn được là như thế nào tìm nguyên vật liệu, chế tạo tiên khí vật liệu, toàn bộ Tử Trúc tinh vực ít đến đáng thương. Tiên khí, đây là tiên khí à? Bị hấp lực cuốn vào sau khi đi vào, Ám Dạ Tà Hoàng các người vậy điên cuồng, bọn họ là cao cấp địa tiên cảnh, chỉ cần đột phá khuy thiên cảnh, là có thể thúc dục tiên khí lực lượng, muốn vận dụng tiên khí tất cả lực lượng, chỉ có tiên người mới có thể làm được, cho dù là tiên khí 10% lực lượng, vậy đủ để càn quét tất cả người. Tiêu Nguyệt Thiên con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, thấy tiên khí một khắc kia, thân thể run lẩy bẩy, đã quên mất Liễu Vô Tà người này, không chỉ là hắn, liền Ám Dạ Tà Hoàng bọn họ, vậy đều quên Liễu Vô Tà. Mộc Đại Lộ mảnh vỡ cùng tiên khí so sánh, đó chính là một cái đống cặn bã à, hai người tới giữa căn bản không thể so sánh, hấp lực còn ở trở nên mạnh mẽ, Liễu Vô Tà đã bị hút vào Thiên Bia phía dưới. Đại sư huynh, Liễu Vô Tà nghĩ hết tất cả biện pháp, cần phải thoát khỏi cái này cổ hấp lực, phát hiện không có biện pháp nào. Xa xa nhìn lại, đại sư huynh lại có thể cũng ở đây Thiên Bia phía dưới. Cùng hắn như nhau, chắc cũng là bị cuốn vào nơi đây, trừ đại sư huynh ra, còn có một nam một nữ, hẳn là nhị sư huynh cùng tam sư huynh, tiểu sư đệ, nghe có người kêu mình, Tôn Hiếu xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, điều khiển thân thể, Liễu Vô Tà từng bước một hướng đại sư huynh bọn họ đi tới. Lúc này, Ám Dạ Tà Hoàng các người đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Vậy ép tới gần Thiên Bia phía dưới, đến gần Thiên Bia khu vực trung ương, hấp lực yếu bớt, có thể tự do hoạt động, nhưng không cách nào rời đi chu vi 10 m bên trong, chỉ cần hướng xa xa lao đi, hấp lực cường đại còn sẽ đem ngươi hút trở về. Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà đến gần sau đó, hướng đại sư huynh hỏi. Tiểu sư đệ, ta vội tới ngươi giới thiệu một tí, vị này là nhị sư huynh Đồng Sơn, tam sư huynh Ân Doanh. Tôn Hiếu vội vàng cho Liễu Vô Tà tiến cử, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau. Tôn Hiếu tiến vào Thiên Thần Cốc sau đó, thu vào nhị sư đệ cùng tam sư đệ truyền âm, thời gian đầu tiên chạy tới nơi đây, thừa dịp không có bị thiên bia hút trước khi đi, cho Liễu Vô Tà gửi một đạo tin tức, mới có về sau một màn, tiến vào thiên bia sau đó, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, tất cả tin tức đều không cách nào truyền ra ngoài, một cổ vô hình từ trường, ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Gặp qua nhị sư huynh, tam sư huynh, Liễu Vô Tà vội vàng hướng hai vị sư huynh ôm quyền thi lễ. Hai vị sư huynh hẳn từ Tôn Hiếu trong miệng biết được Liễu Vô Tà sự việc. Nhìn thấy lần đầu tiên, rất là thân mật. Tiểu sư đệ, mới vừa rồi đại sư huynh cũng không thiếu khen ngợi ngươi. Nhị sư huynh Đồng Sơn đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, không nghĩ tới nhị sư huynh lại là một cái đại đầu trọc. Một bộ hiền hòa khuôn mặt, một mực hi cười ha ha, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ một mực bị vây ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà cười hắc hắc, mới đầu còn lo lắng, nhị sư huynh cùng tam sư huynh tính cách như thế nào? Giờ phút này xem ra, là mình quá lo lắng, có thể bị Hoa Phi Vũ xem trọng người, tâm tính ngược lại là vị thứ nhất, thiên phú xếp ở phía sau. Ừ, người tam sư huynh ở nửa tháng trước, gặp phải người săn đuổi giết, trốn đi tinh thần biển, lúc ấy ta đang vượt ngoại thế giới lịch luyện, nhận được tam sư đệ tín hiệu cầu cứu, thời gian đầu tiên chạy tới, một phen đại chiến, ta cùng ngươi tam sư huynh rơi xuống nơi đây, nhị sư huynh Đồng Sơn đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Ngã xuống sau đó, tìm kiếm khắp nơi lối ra, kết quả tìm đến nơi này, đại sư huynh, tìm được rời đi phương pháp sao? Bọn họ vây ở chỗ này hẳn rất lâu, chẳng lẽ không cách nào rời đi nơi đây? Liễu Vô Tà vậy đã thử nhiều lần, thiên bia rất là quỷ dị, tản ra khí thế, ảnh hưởng toàn bộ thiên thần cốc, nơi này thực vật, bất luận sinh trưởng nhiều ít năm, đều không cách nào ra đời linh tính, còn có cái này hấp lực cường đại, lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ qua, không có cách nào, cái này cổ hấp lực quá mạnh mẽ, trừ phi là tiên nhân hạ xuống. Đại sư huynh cười khổ một tiếng, bọn họ sư huynh đệ ba cái, nghĩ tới tất cả loại biện pháp, cũng không công mà về, tin tức vậy truyền không đi ra, không cách nào hướng tông môn cầu cứu, trừ phi tông môn phái tiên nhân tới, mới có hy vọng còn sống chạy đi. Lúc này, ám dạ tà hoàng các người vậy rối rít đến gần, tiến vào thiên bia để đoan, Liễu Vô Tà, người cướp đi ta Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, ta muốn ngươi chết, đến gần sau đó, ám tà hoàng thì phải đối Liễu Vô Tà ra tay. Thiên bia tuy tốt, dẫu sao hiện tại còn không biết như thế nào thu lấy. Trước hết giết Liễu Vô Tà nói, làm hại bọn họ đều bị hút tiến vào, ngươi ra tay thử một chút. Liễu Vô Tà lập tức cầu thông cộng công, một cổ mênh mông lực lượng thả ra ngoài, ám dạ tà hoàng trực tiếp bị đẩy lui một bước. Cộng công là đỉnh cấp địa tiên cảnh, bàn về sức chiến đấu, muốn so với ám dạ tà hoàng mạnh hơn hoành mấy phần. Nhị sư huynh là địa tiên tầng 5, tam sư huynh địa tiên tầng 4, đại sư huynh mặc dù đột phá đến địa tiên tầng 6. Đối mặt ám dạ tà hoàng những người này, vẫn là có chút chưa đủ. Ám dạ tà hoàng còn có Tiêu Nguyệt Thiên các người, đều là nhân vật đời trước, không giống như là Tôn Hiếu các người, bọn họ lớn tuổi nhất cũng không quá 50 tuổi mà thôi. Liễu Vô Tà, ta biết bên trong thân thể ngươi ẩn núp một tôn cao thủ cường đại. Bất quá chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, phái ra hai người cưỡng chế hắn, ngươi vẫn là một con đường chết. Một tên ông già đi ra, cuồng bạo sát ý hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Liễu Vô Tà trên mình có cộng công sự việc, người biết không nhiều, đại sư huynh mặc dù biết, lại không có đối hai vị sư đệ nói tới. Dẫu sao đây là tiểu sư đệ trên mình bí mật, ngươi là Thái Ất Tông trưởng lão đi, hơn 50 người, bọn họ xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, rất nhanh rơi vào ông cụ này trên mình, trừ hắn ra, bên người còn có một tên ông già, đối hắn trợn mắt nhìn, hôm nay toàn bộ Tử Trúc tinh vực, muốn chu diệt Liễu Vô Tà, chỉ có Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông, cái này hai đại tông môn, hận không thể ăn thịt, uống hắn máu, nhất là Đan Thần Tông, bọn họ đan dược thị trường, dần dần bị Thiên Đạo Hội từng bước xâm chiếm. Mặc dù từ Thái Ất Tông trở về một phần chia linh dược, như cũ vãn hồi không được xu thế suy sụp, bị người nhận ra thân phận, hai người ông già hơi biến sắc mặt, ngươi nói không sai, chúng ta đích xác là Thái Ất Tông trưởng lão, không nghĩ tới ở tinh bên ngoài thời không đụng phải ngươi, cũng nên ngươi mất mạng. Mới vừa nói chuyện ông già không có giấu giếm mình thân phận. Lần này đi tinh bên ngoài thời không, vốn là vì tìm một loại vật liệu, không muốn bên trong phát hiện Liễu Vô Tà, lúc này mới đi theo ám dạ tà hoàng bọn họ cùng nhau đuổi theo. Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông ân oán, chỉ cần là Tử Trúc tinh vực tu sĩ, cũng không xa lạ gì, vậy ngươi có thể thử một chút. Liễu Vô Tà cười nhạt không dứt, sử dụng Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu, một yêu một thú trấn thủ hai bên, tình cảnh mũi tên nỏ rút ra trương, tùy thời có thể phát sinh đại chiến. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh còn có tam sư huynh đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. thấy Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu một khắc kia, ba vị sư huynh trên mặt toát ra một chút vẻ khác thường. Không nghĩ tới tiểu sư đệ trên mình còn có cái này cùng kinh khủng tồn tại. Tiểu Hỏa là kỳ lân, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, Tiểu Nhu không cần nhiều lời, dây leo yêu nhất tộc, tu vi giống vậy rất cao. Liễu Vô Tà, ngươi lấy là bằng dựa vào cái này hai cái quái vật, liền có thể ngăn lại chúng ta sao? Thái Ất Tông trưởng lão từng bước một ép tới gần, ám dạ tà hoàng các người ngược lại thì không sao, lui về sau một bước, ở giữa khu vực hoạt động, chỉ có chu vi 10m, kém không nhiều 100 bình cỡ đó, hơn 50 người cơ hồ là tụ tập chung một chỗ. Bị người mắng làm quái vật, Tiểu Hỏa khí ngửa mặt lên trời gầm thét, một đoàn ngọn lửa kinh khủng toát ra, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, Tam Muội Chân Hỏa, mau thu hồi ngọn lửa, những tu sĩ khác không chịu nổi, nhất là những đất kia tiên bảy tám nặng, căn bản không chịu nổi Tam Muội Chân Hỏa nung, muốn bay ra ngoài, rất nhanh lại sẽ bị hút trở về, cùng Liễu Vô Tà như nhau, bọn họ chỉ có thể ở lại chỗ này. Thái Ất Tông lão thất phu, các người nhanh chóng dừng tay, chân chính đại chiến, chúng ta tất cả mọi người đều phải chết. Ám Ngự Tà Hoàng có thể không e ngại Thái Ất Tông hai người trưởng lão, trực tiếp mắng bọn hắn lão thất phu, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, bọn họ cũng bị vây ở chỗ này, một khi đại chiến, ai cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, khẳng định sẽ bị ngược dòng cuốn chết. Không sai, nơi này diện tích quá nhỏ, không thích hợp giao chiến, mọi người vẫn là cùng nhau nghĩ biện pháp như thế nào chạy đi đi. Tiêu Nguyệt Thiên vậy đứng ra, coi như giết Liễu Vô Tà thì như thế nào, đến cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng có thể gặp ảnh hưởng đến, nhỏ như vậy khu vực, địa tiên 9 tầng giao chiến, một trưởng xuống, phỏng đoán có thể chết tổn thương mảng lớn, đối mặt mọi người trinh phạt, Thái Ất Tông hai người trưởng lão không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Bọn họ còn không dám cùng tất cả người là địch, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1479, vĩnh hằng thế giới. Tạm thời thở bình thường lại, không đại biểu chuyện lúc nãy xóa bỏ, Thái Ất Tông trưởng lão ẩn núp trong đám người, đây là Liễu Vô Tà không có nghĩ tới, có thể đây chính là cái gọi là oan ra ngõ hẹp đi. Top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ, nghĩ biện pháp rời đi nơi này, rất nhiều người đã thử nhiều lần, bất luận bọn họ hướng phương hướng nào phi hành, cũng sẽ bị hút trở về, Liễu Vô Tà thử nghiệm đem thôn thiên thần đỉnh đưa đi. Kết quả vẫn là thất bại, nếu như thôn thiên thần đỉnh có thể rời đi, có thể đem ba vị sư huynh hút vào thôn thiên thần đỉnh, cùng nhau thoát đi nơi đây, khu vực này hoàn toàn chính là một cái kết giới, liền một viên bụi bậm đều không cách nào rời đi, chúng ta không bằng đem lực lượng tập trung ở cùng nhau, xem có thể hay không xé ra cái này đạo kết giới. Tiêu Nguyệt Thiên xách lên mình quan điểm, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng nhau, có thể đem lực lượng tối đại hóa, Liễu Vô Tà mặc dù là động hư cảnh, nhưng không có người nào dám khinh thường hắn, bàn về sức chiến đấu, hắn đã có thể so với địa tiên 6-7 nặng. Tiêu Nguyệt Thiên đề nghị, được đến mọi người nhất trí đồng ý, bao gồm Tôn Hiếu ở bên trong, có cái gì ân oán, tạm thời trước buông xuống, rời đi trước nói sau. Ám Dạ Tà Hoàng đứng ở phía trước nhất, người phía sau đem lực lượng chuyển vận cho Ám Dạ Tà Hoàng. Thời điểm bắt đầu, quả nhiên đưa đến một ít hiệu quả, hấp lực trở nên yếu đi, đoàn người từng bước một đi ra phía ngoài, đi ước chừng 3m, thiên bia đột nhiên động một cái, cường hãn hơn lực lượng xuất hiện, đem bọn họ toàn bộ hút trở về, lại trở về tại chỗ. Không được, đám người một mặt vẻ áo não, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì, chẳng lẽ chúng ta đều phải bị sống vây chết ở chỗ này sao? Rất nhiều người tâm trạng trở nên có chút gấp gáp, địa tiên cảnh tuổi thọ bắt nguồn xa, nhưng cũng không chịu nổi vô số năm tháng làm hao mòn. Liễu Vô Tà cùng ba vị sư huynh ở chung một chỗ, ba vị sư huynh thử nghiệm tất cả loại biện pháp cũng không làm nên chuyện gì, nhất định là vậy Tôn Thiên Bia giở trò quỷ, chúng ta chỉ muốn cởi bỏ ngày này bia mê thì có thể rời đi nơi đây. Rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đỉnh đầu Thiên Bia, bọn họ bị hút vào nơi đây, cùng Thiên Bia có bí mật không thể phân liên lạc. Đám người liếc một cái, mỗi cái nhân tâm bên trong đều biết nhất định là Thiên Bia nguyên nhân, mấu chốt là như thế nào phá giải Thiên Bia bí ẩn. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, thần thức một mực hướng bốn phía lan truyền, phát hiện vây khốn bọn họ tuyệt không phải kết giới đơn giản như vậy. Lợi hại hơn nữa kết giới, Liễu Vô Tà vậy có thể tìm được sơ hở, trừ phi là thần bố trí, bọn họ hẳn tiến vào một cái quái vòng, cái vòng này đã thoát khỏi tinh bên ngoài thời không, cho nên nơi này tin tức căn bản truyền không đi ra, cho dù là tinh vực tới giữa, cũng có siêu cấp truyền tin phù, có thể truyền tin tức. Chẳng lẽ là Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn về phía Thiên Bia phần đáy, tiểu sư đệ, chẳng lẽ là cái gì? Tam sư huynh một mực chú ý Liễu Vô Tà, lúc này lên tiếng hỏi. Đại sư huynh anh tuấn to lớn, tuyệt đối là mỹ nam tử, nhị sư huynh tướng mạo mặc dù vậy, nhưng chiều dài một viên linh lung tim, làm người hiền hòa, cùng nhị sư huynh nói chuyện vô cùng thoải mái. Tam sư huynh là thân con gái, tướng mạo tuyệt đẹp, khó trách đại sư huynh vừa gặp chân thành. Vĩnh hằng thế giới, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, hắn cũng là từ sư phụ trong miệng biết được. Người sư phụ này cũng không phải là Hoa Phi Vũ, mà là thiên đạo người. Liễu Vô Tà trước nhâm sư phụ, Cái gì là vĩnh hằng thế giới? Đại sư huynh đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh đồng dạng là một mặt quái gì? Người tiểu sư đệ này thật đúng là để cho bọn họ xem không hiểu. Từ thấy đến hiện tại, một mực rất lạnh yên tĩnh, đối mặt Thái Ất Tông hùng hổ dọa người, không chút nào vẻ sợ hãi. Đại sư huynh, trên mình ngươi mang tính giờ cái phễu sao? Liễu Vô Tà nói nhanh, có. Tôn Hiếu lập tức cầm ra một cái tính giờ cái phễu, bên trong đựng cá đá, làm ngoài ra một tầng cá đá hao hết, ý nghĩa vừa vặn đi qua 12 giờ, cũng là một ngày thời gian, bởi vì là cách nhau hơi gần, những tu sĩ khác liền đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Nơi này nói chuyện, tự nhiên vậy truyền vào bọn họ trong tai. Cái gì? Xem tới trong tay cái phễu một khắc kia, Tôn Hiếu thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, cái phễu lại là trạng thái ngừng, bất luận hắn như thế nào đung đưa, cá đá đều là không nhúc nhích tí nào. Những người khác rối rít cầm ra mình cá đá cái phễu. Tình huống cùng Tôn Hiếu như nhau, cái phễu dừng lại, nói cách khác, nơi này thế giới là bất động, khó trách những cây đó nhìn như sinh trưởng mấy chục ngàn năm, thậm chí còn mấy trăm ngàn năm, nhưng vẫn không cách nào ra đời linh tính, không có ở đây trôi qua, tự nhiên không cách nào ra đời linh tính. Thẳng trắng một chút nói, những cây cối này, mấy trăm ngàn năm không có sinh trưởng, như cũ giữ là mấy trăm ngàn năm trước hình dáng. Liễu Vô Tà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người có chút luống cuống, bọn họ chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy một mặt. Bọn họ gặp qua thời gian pháp tắc không cùng, trôi qua mau, hoặc là chậm, ví dụ như phòng tu luyện, mất đi liền cực kỳ chậm chạp, xem cái loại này bất động, nhưng chưa bao giờ trải qua. Tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm ba vị sư huynh, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mặt, yên tĩnh cùng câu trả lời, liền Thái Ất Tông hai người trưởng lão cũng không ngoại lệ. Mỗi cái ánh mắt đều tràn đầy vẻ khao khát, bọn họ còn không muốn chết, nhất là tu luyện tới đỉnh cấp địa tiên cảnh, tiến thêm một bước, liền có thể đi vào khuy thiên cảnh, căn bản đứng ở mảnh tinh vực này nhất đỉnh cấp, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là từ trên cổ tịch mặt đọc qua, Liễu Vô Tà chưa từng có giải thích thêm, bởi vì hắn cũng không phải quá rõ, năm đó sư phụ cho hắn thuyết giáo thời điểm, chỉ là khu vực mà qua, hiển nhiên cái này vĩnh hằng bí ẩn, liền sư phụ thiên đạo người, biết cũng không nhiều, đám người lại là mơ hồ, bọn họ sống mấy ngàn năm, đọc qua vô số sách, vì sao liền không nhìn thấy chuyện tương tự tình. Tiểu sư đệ, có thể nghĩ đến rời đi biện pháp sao? Đại sư huynh ngược lại không phải là quan tâm tiểu sư đệ từ địa phương nào biết được. Quan tâm vẫn có thể không thể an toàn thoát thân, bị kẹt càng lâu, sẽ càng thêm phiền toái, xác định không cách nào chạy đi. Thái Ất Tông trưởng lão khẳng định sẽ làm khó dễ, chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng, rất khó, trừ phi có thể giải khai chỗ tòa này thiên bia bí ẩn. Lĩnh ngộ vĩnh hằng chân lý, bốn người dùng thần thức truyền âm, người ngoài không biết bọn họ nói gì nữa, gấp bọn họ xoay quanh. Thiên bia bí ẩn, nhị sư huynh cùng tam sư huynh theo dõi liền nhiều lần. Bởi vì là cách nhau khá xa, phía trên điêu khắc những cái kia chữ viết, căn bản không thấy rõ, thần thức lại không cách nào thấm vào đi ra ngoài. Hấp lực cường đại, liền thôn thiên thần đỉnh đều không cách nào rời đi, huống chi là thần thức. Ba vị sư huynh, các ngươi thay ta hộ pháp, thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn mau rời khỏi, ám dược tà hoàng các ngươi tạm thời không đúng bọn họ làm khó dễ. Không đại biểu sau này sẽ không, ba vị sư huynh lập tức động lực, cộng thêm tiểu hỏa còn có tiểu nhu. Ngồi ở Liễu Vô Tà bốn phía, tạo thành một vòng, cộng công đã câu thông tốt lắm, một gặp nguy hiểm, trực tiếp ra tay, ngẩng đầu lên, Liễu Vô Tà xem hướng bầu trời, thiên bia khoảng cách hắn quá xa, muốn dựa vào mắt thường, đích xác rất khó khăn, thần thức mới vừa muốn đi ra ngoài, lại bị hút trở về, bọn họ bây giờ bị khốn tại vĩnh hằng thời không, ấn đường điểm một cái điểm dương ra, sử dụng quỷ mâu, trước dựa vào quỷ đồng thuật dò xét, cũng không mở ra quỷ mâu, mà là lợi dụng hai con ngươi, hiện tại không giống nhau, con mắt thứ ba xuất hiện. Mở ra một khắc kia, tất cả người hoảng sợ kinh hãi, từ trúc tinh vực chỉ có rất ít người biết, Liễu Vô Tà lấy được tám đại thần mâu một trong quỷ mâu. Đáng tiếc quỷ mâu là quỷ tộc sáng chế, loài người rất khó dung hợp, Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, bao hàm thiên địa vạn vật, bất kỳ chủng tộc đồ, cũng có thể đem sử dụng, quỷ mâu sử dụng một khắc kia, một cổ vô biên vô tận lực lượng hướng bốn phía chập chờn. Không ít người cảm giác hồn hải truyền tới biến dạng vậy thống khổ, giống như là kim châm như nhau, vô cùng khó chịu. Quỷ mịch xuyên thấu hàng tỷ thời không, vĩnh hằng quy luật không cách nào hạn chế quỷ mâu lực lượng. Lại từng bước một hướng lên trời bia đến gần, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, liền là chuyện tốt, chỉ muốn cởi bỏ liền thiên bia mê, là có thể chạy đi. Cái này Liễu Vô Tà, lại lấy được tám đại thần mâu, có cơ hội nhất định đem hắn giết chết, tước đoạt trên người hắn hết thảy. Ám dạ tà hoàng âm thầm nói, bọn họ hiện tại không đúng Liễu Vô Tà ra tay, không đại biểu chuyện lúc nãy xóa bỏ, mọi người cũng vây ở chỗ này, chỉ phải rời khỏi, nhất định làm khó dễ. Tám đại thần mâu là thiên địa chí bảo, cùng tám đại tổ phù cùng nổi danh, quỷ mâu còn ở qua lại, thiên bia cách bọn họ quá xa, hồn hải ở giữa hồn lực, giống như là lũ lụt như nhau, không ngừng lật lăn, ngắn ngủi mấy phút thời gian, hồn lực tiêu hao 1/3 chừng, Liễu Vô Tà chậm chạp không dám thi triển quỷ mâu, chính là lo lắng hồn lực hao hết, việc đã đến nước này, không có đường khác có thể đi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, dựa vào hắn hồn hải khác với người thường, mạnh mẽ như vậy, đổi thành cái khác địa tiên cảnh, chưa chắc có thể thúc giục quỷ mâu. 5 phút trôi qua, quỷ mâu rốt cuộc đến thiên bia phần đáy, đụng chạm một khắc kia, một cổ mênh mông lực lượng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Đây là muốn hủy diệt Liễu Vô Tà nguyên thần. Vừa lúc đó, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên bay ra ngoài, tạo thành vạn trượng kim quang, đem Liễu Vô Tà bao phủ trong đó, nghiền đè xuống lực lượng, bị Thiên Đạo Thần Thư triệt tiêu bên ngoài. Thấy Thiên Đạo Thần Thư một khắc kia, mấy người lại quỳ xuống, quỳ bái, hoàn toàn là không tự chủ được. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, đã quỳ xuống, giống như một tôn chư thần hạ xuống. Bọn họ đạo tâm chỉ có quy thuận, thần phục. Ba vị sư huynh cũng là liền liền biến sắc. Thiên Đạo Thần Thư phóng thích ra sáng bóng, đem bọn họ ba người còn có Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu toàn bộ bao phủ lại. Giờ khắc này, ba vị sư huynh rối rít đột phá cảnh giới, Tôn Hiếu đạt tới địa tiên tầng 7, đạt tới cao cấp địa tiên cảnh, sức chiến đấu lần nữa tăng vọt. Thiên Đạo Thần Thư bên trong ghi chép quá nhiều thiên đạo hàng ngũ, đối bọn họ ba cái bang giúp quá lớn. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu, bọn họ vậy thu được ích lợi không cạn, những ngày qua đạo hàng ngũ thay đổi bọn họ tư chất, bởi vì bọn họ là yêu tộc cùng thú tộc, cùng loài người còn không hết sức giống nhau. Đây là cái đồ gì? Lại trợ giúp Tôn Hiếu bọn họ đột phá một tầng tu vi. Chung quanh những người đó toát ra vẻ ghen tị. Tiếp tục như vậy, cùng Tôn Hiếu đột phá đến đỉnh cấp địa tiên cảnh, còn muốn chu diệt Liễu Vô Tà, lại là khó như lên trời. Nhị sư huynh đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột phá đến địa tiên tầng 6 sau đó, cả người bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ, giống như là kim cương tỉnh lại, kim cương Phật Đà. Cái này Đồng Sơn lại là Phật tộc truyền thế, đám người lại là truyền tới một hồi kêu lên, đột phá tu vi sau đó, Đồng Sơn cả người giống như đắm chìm trong kim quang bên trong. Thân thể bốn phía truyền tới từng cơn phản âm, ân doanh vậy không bình thường, trên mình tản mát ra 7 màu liêu quang, tạo thành vô số hoa bướm, qua lại trong đó, cảnh tượng thật là xinh đẹp. Tôn Hiếu thuộc về thành công muộn, một cổ lực hồng hoang từ trong cơ thể hắn phun ra. Chắc cũng là thức tỉnh lực lượng nào đó, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1480, người rốt cuộc đã tới. Hoa Phi Vũ thu mấy tên đệ tử này, mỗi cái bất phàm, tất cả đại tông chủ thu lấy đệ tử, há là phiếm phiếm hạng người. Thiên Đạo Thần Thư triệt tiêu thiên bia công kích, Liễu Vô Tà áp lực giảm bớt rất nhiều. Thiên Đạo Thần Thư không lúc nào cũng đang tiêu hao hồn lực. Liễu Vô Tà vậy không kiên trì được bao lâu, không giải được thiên bia bí ẩn, cuối cùng vẫn là phải bị kẹt chết. Quỷ Mưu đến thiên bia phần đáy sau đó, cảm thụ là một cổ khí tiêu điều, thanh âm điếc tai nhức óc ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, giống như là vô số đại quân đang không ngừng sát phạt. Liễu Vô Tà cả người giống như thân lâm chiến trường, loại cảm giác đó thật sâu đánh vào Liễu Vô Tà linh hồn. Đại quân chỗ đi qua, đánh đâu thắng đó. Liễu Vô Tà trước mặt dần dần xuất hiện một bức tranh, một chi mênh mông đại quân càn quét chân trời, chu diệt cửu thiên thập địa, tận diệt tứ hải bát hoang. Như vậy nhìn bằng nửa con mắt thế không thể ngăn cản, chỉ là đụng chạm một tí thiên bia liền xuất hiện như vậy rung động đến tâm can một màn. Nếu như tiến vào thiên bia chỗ sâu, lại sẽ xuất hiện cái gì? Điều khiển quỷ mâu, thuận ngày này bia phần đáy, tiếp tục hướng lên trên leo lên, thừa dịp hồn lực còn chưa hao hết, hết sức cố gắng giải khai thiên bia bí mật, vĩnh hằng ý cảnh, còn ở đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải. Quỷ mâu không ngừng leo lên, tiến vào thiên bia chính diện, vô số chữ viết, ghi chép, phía trên, chi chít, mỗi một cái chữ viết, cũng tràn ngập cổ xưa khí, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, những thứ này chữ viết, lại là từng cái tên người, linh hồn của bọn họ. Tựa như cũng khắc ở trên trời bia bên trên, cái này, Liễu Vô Tà chỗ đi qua, thiên trên bia ghi chép đếm lấy triệu tính tên chữ, rốt cuộc là ai, vì sao phải ở phía trên này khắc họa nhiều như vậy tên chữ làm gì? Ngày này bia bí mật vậy là cái gì? Chẳng lẽ là một tòa mộ bia? Tiếp tục leo lên, thấy tên là càng ngày càng nhiều, vừa nhìn vô tận, những cái kia tên chữ tổ hợp chung một chỗ, lại thành lập thành một chi mênh mông vô cùng đại quân. Chẳng lẽ chi này đại quân tất cả mọi người tên chữ cũng điêu khắc ở phía trên này? Liễu Vô Tà âm thầm nói. Thế tục giới có rất nhiều đế quốc, bọn họ thích đứng sừng sững phong công bia, đem những cái kia bề tôi có công tên chữ, điêu khắc ở phong công trên bia, trước mắt thiên bia, chẳng lẽ cũng là một tòa phong công bia? Cùng giống vậy phong công bia hoàn toàn không cùng, nơi này tên chữ, không có ghi chép bọn họ đời người bất kỳ sự tích. Nếu như là phong công bia, phía trên sẽ ghi chép những cái kia bề tôi có công công lao vĩ tích. Hồn lực vẫn còn tiếp tục tiêu hao, quỷ mưu tựa hồ sắp đạt đến cực hạn, phối hợp quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà muốn đâm thủng thiên bia. Muốn đi vào nội bộ, bề ngoài xem, chỉ là một tòa thông thường thiên bia, trừ mênh mông, bể dâu, phong cách cổ xưa, vắng lặng ra, không cảm giác được những vật khác, vậy từng cái tên người, tựa như tiến vào liễu vô tà hồn hải chỗ sâu, lại có thể không cách nào quên, rốt cuộc đây là một cổ dạng gì lực lượng, có thể điều khiển liễu vô tà nguyên thần. Quỷ miêu còn ở leo lên, đã đến vũ trụ chỗ sâu, cũng không đạt tới thiên bia 1/3 cao độ, liễu vô tà nguyên thần bên trong, xuất hiện càng ngày càng nhiều tên người, thiên trên bia điêu khắc những cái kia tên chữ, giống như là sống lại vậy, không ngừng chui vào liễu vô tà hồn hải, bị thiên đạo thần thư thu ghi đi vào, hóa thành từng đạo hàng ngũ. À, đột nhiên tới giữa, liễu vô tà nghe được một tiếng thở dài, tựa như chư thiên thần thán, đây là thần than thở. Liễu vô tà tâm thần chấn động một cái, chẳng lẽ thiên bia bên trong còn nhốt những sinh linh khác? Quỷ miêu tăng tốc độ lên cao, có lẽ bí mật, ngay tại thiên bia chỗ sâu, mới vừa rồi vậy cổ tiếng thở dài, liễu vô tà có thể xác định, không phải mình xuất hiện ảo giác, chân chân thiết thiết xuất hiện ở bên tai hắn, rốt cuộc tiếng thở dài từ vì sao tới, vẫn chưa biết được, phía dưới những người đó, có chút nóng nảy. Tôn Hiếu ba người đột phá tu vi sau đó, sức chiến đấu tăng nhiều, đang tu luyện một bộ hợp kích trận pháp, một khi đại chiến, có thể bằng vào trận pháp, có thể là tiểu sư đệ tranh thủ thời gian, đến thiên trên bia bưng, xuất hiện tên chữ càng ngày càng thiếu, bởi vì kiểu chữ dần dần phóng đại, mỗi một cái tên, lại bị tiên văn bao trùm, những người này rốt cuộc là ai, nếu như là Lăng Vân tiên giới người, ta không thể nào không nhận biết, nếu như là Tử Trúc tinh vực người, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, Liễu Vô Tà hoàn toàn mê mang. Nói cách khác, ngày này bia người trên tên, vừa không phải tới từ Lăng Vân tiên giới, vậy không phải tới từ bốn đại tinh vực, vậy ra từ nơi nào? Thiên địa vĩnh hằng, vạn vật bất hủ, vĩnh hằng chân lý, tức là bất hủ bất diệt, vĩnh sinh không chết. Liễu Vô Tà một bên leo, một bên hiểu vĩnh hằng bí ẩn, hắn có thiên đạo thần thư suy diễn, thông qua thiên bia phóng thích ra năng lượng, đã hiểu một chút vĩnh hằng chân lý. Cái gọi là vĩnh hằng, thì là bất hủ, vĩnh hằng chân lý, bất hủ bất diệt, mới có thể thành tựu vĩnh sinh không chết, cùng không chết chân lý có chỗ tương tự. Không chết chân lý là thân xác không chết, mà vĩnh hằng chân lý là thiên địa vĩnh hằng, vũ trụ trường sinh, muốn so với không chết chân lý, tuyệt diệu cao thâm vô số lần. Hai người tới giữa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, một chút hiểu ra hiện lên trong lòng, tựa hồ rõ ràng liền vĩnh hằng chân lý, nhưng lại không có rõ ràng, loại cảm giác đó, mơ hồ, giống như là sương mù bên trong xem hoa, chung cách một tầng, chỉ có vén lên tầng này cái khăn che mặt, mới có thể chân tránh chạm tới vĩnh hằng ảo diệu. Một khi lĩnh ngộ, đối Liễu Vô Tà mà nói, có lẽ đúng là một lần chất bay vọt, hắn bây giờ tầm mắt còn có tầm mắt, đã vượt qua xa trước, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Lăng Vân tiên giới, có lẽ chỉ là tiên giới một trong thôi, nhất định còn có tương tự Lăng Vân tiên giới địa phương. Không nghĩ tới kiếp trước đột phá đến tiên đế cảnh giới, cho rằng đứng ở nơi này tòa vũ trụ đỉnh, giờ phút này xem ra, là biết bao hoang đường buồn cười, thiên hạ lớn, vũ trụ rộng, coi như là tiên đế, cũng không khả năng đặt chân mỗi một chỗ. Liễu Vô Tà tin tưởng, dựa vào lĩnh ngộ của mình năng lực, cộng thêm thiên đạo thần thư, rất nhanh là có thể chảy bắt được vĩnh hằng bí ẩn. Nhàn nhạt hiểu ra, ở Liễu Vô Tà trong lòng dòng nước chảy, đã nhảy lên tới thiên bia chừng phân nửa vị trí, phía trên ghi chép không phải là người tên đơn giản như vậy. Nhiều tiên văn, dây dưa trong đó, giống như là một bức tấm bản đồ, đây là một tòa thế giới vị diện, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi, chỗ tòa này thế giới, muốn so với Lăng Vân tiên giới còn lớn hơn, rốt cuộc là nơi nào? Bốn lớn tinh vực bản đồ, Liễu Vô Tà đã sớm ghi tạc đầu óc bên trong, căn bản không có chỗ này, ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia tiên văn, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, ngày này bia bên trong, khẳng định cất giấu đại bí mật, quỷ miêu đột nhiên biến hóa, Liễu Vô Tà huyễn hóa ra một tôn bản thể hình dáng. Hai tay khắc họa, một đạo tiên văn xuất hiện, rót vào thiên bia bên trong, có lẽ tiên văn, chính là giải khai thiên bia bí mật, những cái kia xem không hiểu đường văn, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, tuyệt đối là vượt qua tiên văn tồn tại, còn như là thần văn. Vẫn là cái khác thiên địa minh văn, tạm thời không biết được, tiên văn rơi vào thiên bia một khắc kia, một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia bất hòa ở trên trời bia phía trên tiên văn. Tựa hồ sống lại vậy, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, Liễu Vô Tà thần thức không bị khống chế, trực tiếp bị vòng xoáy hút đi, muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, thần thức tiến vào một cái vô biên vô tận lối đi. Mãnh liệt biến dạng cảm truyền tới, Liễu Vô Tà nguyên thần đau nhức, thân xác phát ra kịch liệt run rẩy. Tôn Hiếu ba người gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, nhưng không có một chút biện pháp, bọn họ biết Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu đến gần thiên bia, còn như chuyện gì xảy ra, một mực không biết, thân xác run rẩy kéo dài mấy hơi thở thời gian, từ từ dừng lại, thiên đạo thần thư biến mất, trở lại Liễu Vô Tà hồn hải, chấn thủ trong đó, hồn hải ở giữa hồn lực, đã còn dư lại không có mấy, thiên đạo thần thư sau khi đi vào, thả ra vạn trượng kim quang, phân giải ra nhiều hồn lực, để cho Liễu Vô Tà hồn hải dồi dào vậy không thiếu. Tạm thời không cần lo lắng hồn lực hao hết sự việc phát sinh. Thần thức qua lại một cái rất dài màu đen lối đi. Liễu Vô Tà thậm chí không biết mình bị truyền đến địa phương nào. Vô biên vô tận, bốn phía đều là hắc ám, liền quỷ mâu cũng mất đi phản ứng, chỉ có thể mặc cho hấp lực đem mình chiếm đoạt đi vào. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là buông ra tâm thần. Xuyên qua đại khái mấy phút thời gian, hấp lực rốt cuộc biến mất, hồn hải bên trong như vậy biến dạng cảm dần dần biến mất. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, hướng nhìn bốn phía, mở mắt ra một khắc kia, thấy là một tòa hoang vu thế giới, giống như là một tòa chiến trường, đậm đà khí sát phạt, chính là từ nơi này truyền ra ngoài, từng cơn sát phạt tiếng, từ bốn phía truyền tới, chiến tranh đã kết thúc, tiếng sát phạt còn chiếm cứ ở trên chiến trường chậm chạp không cách nào vung tán. Rốt cuộc năm đó trận chiến ấy, trải qua cái gì, Thái Ất Tông đánh lén Thiên Long Tông, đánh được trời đất u ám, cùng trận chiến này so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đây là chư thần cuộc chiến, ổn định lại sau đó, đi ở trên chiến trường, cảm thụ năm đó trận chiến ấy, còn có nhàn nhạt hư ảnh ở trước mặt hắn vạch qua. Xuyên qua chiến trường, Liễu Vô Tà tâm trạng có chút trầm thấp, hấp lực cường đại xuất hiện lần nữa, Liễu Vô Tà thần thức từ chiến trường biến mất, truyền đến ngoài ra một nơi, cái này nội bộ không gian quá lớn. Lớn để cho hắn không cách nào tưởng tượng, lần này thần thức không có mặc qua hắc ám lối đi, mà là tiến vào một phiến quang minh thế giới, bốn phía nở đầy trước hoa cỏ cây cối, mùi thơm thoang thoảng, tiến vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, đây là một tòa nhân gian tiên cảnh, bước vào một khắc kia, vô tận tiên khí, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, Liễu Vô Tà sợ run, ngày này biên nội bộ, vẫn còn có cái này các người gian phúc địa, nếu như ở chỗ này tu luyện, đột phá đến tiên nhân cũng có thể, đáng tiếc, tiến vào chỉ là thần thức. Tiên khí không cách nào truyền đến thân xác bên trong, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, thần thức hấp thu tiên khí sau đó, hồn lực càng ngày càng mạnh, chỉ cần Liễu Vô Tà một mực tu luyện tiếp, đột phá đến tiên nhân, chỉ là vấn đề thời gian, thời khắc này Liễu Vô Tà, tựa như trở lại Lăng Vân tiên giới, như vậy cảm giác quen thuộc lại trở về, hay, thật là khéo, thật là nhiều tiên giới quy luật, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ hấp thu, thân xác nhiều ít có thể được một ít trợ giúp, thông qua thần thức gia trì đi vào, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Những cái kia dãy núi cùng chân thật như nhau, người rốt cuộc đã tới. Đột nhiên xuất hiện một giọng nói, cắt đứt Liễu Vô Tà, đem hắn từ hấp thu tiên khí khoái cảm trong đó kéo trở về. Thân thể cả kinh, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mới vừa rồi là ai cùng hắn nói chuyện, ngươi là ai? Liễu Vô Tà một mặt cảnh giác, ánh mắt đánh giá chung quanh, mới vừa rồi là ai cùng mình nói chuyện, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Một đạo to lớn bóng người, quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân, cái này để cho Liễu Vô Tà hoàn toàn mơ hồ. Hắn những năm này độ hóa liền bao nhiêu người, hắn so với ai khác đều biết, lúc nào độ hóa qua cái này cùng cường đại nhân vật. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1481, Thiên Thần Bia. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, những năm này bị hắn độ hóa người, mặc dù rất nhiều, tuyệt đối không bao gồm trước mắt to lớn nam tử. Ngươi là ai, đây là nơi nào, ngươi vì sao gọi ta là chủ nhân? Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, hỏi ra ba cái vấn đề mấu chốt nhất, to lớn nam tử là ai? Đây cũng là nơi nào? Vì sao kêu chủ nhân hắn? Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta là ai sao? To lớn nam tử đứng lên, nhìn trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ người, trong con ngươi toát ra một chút vẻ mê mang. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không nhớ, bất luận là thứ nhất đời, vẫn là thứ hai đời. Liễu Vô Tà trong trí nhớ, cũng không có tên này to lớn chàng trai ấn tượng, không nhớ cũng bình thường. Chủ nhân đã luân hồi chuyển thế, chờ ngươi trở về ngày hôm đó, tự nhiên có thể nhớ ta là ai. Ta chỉ còn lại một món tàn hồn, thời gian có hạn, chủ nhân muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi, đại hán khôi ngô thân thể đổi được ảm đạm một ít. Chỉ là một món tàn hồn, dựa vào ý chí, mới chống đỡ đến ngày này. Ta là ai, ngươi vì sao phải gọi ta là chủ nhân? Nếu đại hán không chịu nói ra mình là ai, ngươi Liễu Vô Tà ngược lại hỏi, vậy mình lại là ai? Cái này thứ cho thuộc hạ không thể nói cho chủ nhân. Thời cơ chưa tới, nếu như tiết lộ, thiên đạo sẽ xuất hiện biến hóa, chủ nhân sẽ có thiên đại nguy cơ. To lớn nam tử lắc đầu một cái, không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói. Nói ra, thiên đạo sẽ xuất hiện thay đổi, tương lai là không thể dự đoán, nếu như trước thời hạn biết, há chẳng phải là thay đổi thiên đạo quy tắc, nếu như ngươi biết tương lai sẽ trở thành là một tên đại phú ông. Ngươi hiện tại sẽ tiếp tục cố gắng sao? Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hiểu to lớn nam tử, ngay mới vừa rồi, thiên đạo thần thư vậy nhắc nhở qua Liễu Vô Tà, ngàn vạn không muốn định thay đổi thiên đạo quy tắc, không người nào có thể chống lại thiên đạo, trừ phi có thể nắm giữ thiên đạo. Đây là nơi nào? Liễu Vô Tà hỏi ra cái thứ hai vấn đề. To lớn nam tử thân thể càng ngày càng ảm đạm, đây là thiên thần bia nội bộ, mảnh thế giới này là chủ nhân tự tay chế tạo. To lớn nam tử nói tiếp, đây không phải là thiên bia, mà là thiên thần bia. Thiên thần bia phía trên khắc vẽ những cái kia tên chữ lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà câu hỏi tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn phát hiện to lớn nam tử không kiên trì được bao lâu. Tàn hồn nhất giữ vững thêm mấy phút, thời gian đến một cái, liền sẽ tan thành mây khói, mỗi một cái tên đều là từng cái hoạt bát sinh mạng. Thiên thần quân tất cả mọi người tên chữ, cũng điêu khắc ở thiên thần bia trên, bọn họ anh dũng hy sinh, theo lý bị người nhớ. To lớn nam tử ánh mắt đột nhiên trở nên có chút tịch mịch. Triệu Thiên Thần quân, toàn quân chết hết. Liễu Vô Tà không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như là phổ thông Triệu đại quân thì thôi, đây chính là Triệu Thiên Thần quân, mỗi cái vượt qua tiên nhân tồn tại, thiên thần bia làm sao sẽ rơi vào tinh bên ngoài thời không? Tiên nhân bên trên có phải hay không thần? Liễu Vô Tà tiếp tục đi xuống hỏi, thiên thần bia tuyệt đối không phải Lăng Vân tiên giới sản vật. Rất có thể đến từ cao hơn vị diện, thần giới, cái này ta không cách nào trả lời. Năm đó trận chiến ấy sau đó, theo chủ nhân chết, thiên thần bia liền rơi vào vô tận vũ trụ bên trong. Tiên nhân bên trên có phải hay không thần? Chủ nhân trong lòng hẳn đã có câu trả lời. To lớn nam tử không có trả lời thẳng Liễu Vô Tà vấn đề. Câu trả lời, thật ra thì đã ở Liễu Vô Tà trong lòng. Nếu thiên thần bia là ta chế tạo, vậy ta là không phải có thể điều khiển thiên thần bia. Thiên thần bia có thể so với bán tiên khí, nếu như mình có thể toàn bộ nắm giữ, chém chết đỉnh cấp địa tiên cảnh, không có bất kỳ vấn đề. Thiên thần bia mặc dù là chủ nhân chế tạo, bất quá chủ nhân đã chuyển thế sống lại nhiều lần, có thể hay không tiếp tục điều khiển, thuộc hạ vậy không biết được. Nếu như chủ nhân có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng chân lý, tự nhiên có thể được thiên thần bia đồng ý. To lớn nam tử hai chân bắt đầu tiêu tán, nói chuyện có chút đứt quãng, coi như là cho Liễu Vô Tà chỉ dẫn một con đường sáng. Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, không tìm được liên quan tới thiên thần bia bất kỳ tin tức nào. To lớn nam tử không thể nào vô cớ thối tha, kêu chủ nhân hắn, rốt cuộc hắn là ai? Vậy trong chỗ u minh số mệnh lực lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà cảm giác mình óc đều phải nổ tung, lấy vì mình là tiên đế chuyển thế, giờ phút này xem ra, sự việc muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn được hơn. Cái gì đại chiến, phải ra động Triệu Thiên Thần quân, mà mình cũng ở đó đánh một trận trong đó chết, vì sao là vĩnh hằng? To lớn nam tử chỉ còn lại nửa người trên, Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, chủ nhân năm đó ở nơi này sáng lập vĩnh hằng thế giới. Ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể đúc lại huy hoàng. Hy vọng một ngày kia, còn có thể đi theo chủ nhân, chinh phạt chư thiên vạn giới. Nói xong, to lớn nam tử chỉ còn lại một cái đầu, cho ta điểm nhắc nhở, ngươi đi như vậy, ta làm thế nào, ta làm sao rời đi? Liễu Vô Tà cơ hồ là hô lên, đây coi là chuyện gì xảy ra, lưu lại một đống bí ẩn để cho chính hắn đi giải quyết. To lớn nam tử không trả lời, mà là toát ra vẻ tươi cười, hóa là một đoàn sương mù, hoàn toàn biến mất ở mảnh thế giới này trong đó. Nhìn to lớn nam tử biến mất, Liễu Vô Tà trong lòng khó hiểu đau xót, không nói ra được, giống như là mất đi thân nhân loại đau khổ này. Hắn cùng to lớn nam tử không quen không biết, thậm chí cũng không nhận ra, vì sao nhìn hắn chết đi, trong lòng sẽ có bận tâm đau. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà thậm chí tin to lớn chàng trai nói, có lẽ bọn họ tới giữa, thật biết, rốt cuộc thời gian này trải qua cái gì, chỉ có trời mới biết. To lớn nam tử không chịu nói ra tới, mục đích là bảo vệ Liễu Vô Tà. Nhìn cảnh tượng chung quanh, vẫn là tiên khí bay lên, chim hót hoa nhang, Liễu Vô Tà tâm trạng, nhưng trầm thấp vô cùng, hắn bị khốn ở nơi này, to lớn nam tử cùng hắn nói qua. Chỉ có lĩnh ngộ vĩnh hằng chân lý mới có thể điều khiển thiên thần bia. Từ nơi này đi ra ngoài, thiên thần bia nội bộ không có ở đây quy tắc. Từ Liễu Vô Tà đi vào đến hiện tại, bên ngoài hết thảy như trước. Nếu không có ở đây trôi qua, Liễu Vô Tà ở chỗ này nán lại trăm năm, ngàn năm, thậm chí còn vạn năm, bên ngoài có lẽ chỉ trải qua một cái hô hấp thời gian mà thôi. Vây quanh cả thế giới đi một vòng, nơi này mỗi một cỏ mỗi một mộc, Liễu Vô Tà đều có loại cảm giác đã từng quen biết. Mặc dù nơi này là ảo cảnh, cũng không phải là thế giới chân thật, như cũ để cho dòng người liền quên trở lại, đẹp, đẹp để cho người nghẹt thở. Năm đó mình bố trí như vậy một chỗ, chỉ là vì hiểu vĩnh hằng chân lý. Dùng sức lắc đầu một cái, to lớn nam tử có lẽ là nhận lầm người, sai đem mình làm liền hắn chủ nhân. Nếu luân hồi sống lại, trước khi hết thảy, hẳn đều phải quên, bắt đầu lại, ngồi xếp bằng xuống. Liễu Vô Tà nhắm mắt trầm tư, hắn muốn hiểu vĩnh hằng bí ẩn, leo lên thiên thần bia thời điểm, trong lòng đã có một tí câu trả lời, chỉ là không có thay đổi hành động. Vĩnh hằng chân lý chính là thiên địa bất hủ, vĩnh sinh không chết. Liễu Vô Tà dự định chưa bao giờ chết chân lý bắt tay, hướng bốn phía kéo dài, hẳn có thể tìm hiểu ra vĩnh hằng chân lý. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà đã quên mất thời gian, quên mất hết thảy, bên người hoa nở hoa tàn, bất chi bất giác, thiên vũ thần y một chút xíu trở thành nhạt đi xuống. Thoáng một cái mấy trăm năm trôi qua, như vậy cảnh giới vong ngã, để cho Liễu Vô Tà mê mệt trong đó, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Trên đỉnh đầu xuất hiện vô số ngôi sao vũ trụ, Liễu Vô Tà tựa như thấy được một tòa tiên môn, đó là đi thông Lăng Vân tiên giới cửa, chỉ muốn mở ra cái cửa lớn này, hắn là có thể phi thăng tiên giới. Vĩnh hằng ý cảnh bắt đầu ảnh hưởng đến thiên địa vũ trụ, kéo dài đến chư thiên vạn giới, vô số lão cổ đồng rối rít mở mắt ra. Vĩnh hằng ý cảnh, chẳng lẽ là hắn chuyển thế trở về? Một cái song song vũ trụ, truyền tới một tiếng thở dài, đây là thần thán, Lăng Vân tiên giới một lần nữa bị mãnh liệt chập chờn. Liễu Vô Tà hơi thở lại thấm xuyên thấu qua tiên môn, một lần nữa đến Lăng Vân tiên giới, nhìn quen thuộc thế giới, nội tâm nhấc lên vô tận sóng biển. Trước một lần kia, rất nhiều người cho là trùng hợp, năm đó trận chiến ấy, hắn đã chết, làm sao có thể còn sẽ sống lại, hơi thở là từ phàm giới truyền lên, nhất định phải đem hắn giết chết, nếu là để cho hắn còn sống trở lại Lăng Vân tiên giới. Chúng ta đều phải chết, năm đó vây công Liễu Vô Tà những cao thủ kia, rối rít xuất hiện, ánh mắt nhìn ra xa, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn cũng không biết, mình chỉ là một tia khí tức tiến vào Lăng Vân tiên giới. Lại đưa tới to lớn như vậy chập chờn, không phải hắn khí tức cường đại, mà là vĩnh hằng ý cảnh, ảnh hưởng nguyên tái thiên địa cách cục, lập tức phái người đi phàm giới, vô luận như thế nào, cũng phải đem hắn giết chết. Các lộ cao thủ, rối rít tập hợp, chuẩn bị chọn cao thủ, nghĩ biện pháp tiến vào phàm giới. Một tràng lặng lẽ nguy cơ, đang hướng Liễu Vô Tà ép tới gần. Giờ phút này một cái mạng vận sông, xuất hiện tốt mấy đạo nhân ảnh. Chính là chỗ này, Linh Quỳnh Ngọc nhìn một cái bốn phía, sau khi xác định vị trí, hướng xa xa mấy người vẫy vẫy tay, cùng một màu đỉnh cấp địa tiên cảnh. Bọn họ chạy đến nơi đây làm gì? Vận mệnh sông cũng không tại Tử Trúc Tinh Vực, mà là ở vực ngoại thế giới, rất xa địa phương, rất xa một chút, người bình thường sẽ không dễ dàng tới, một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi xuống vận mạng dài trong mặt sông. Từ đây tiến vào vô tận luân hồi trong đó, chúng ta bắt đầu tìm được Liễu Vô Tà kiếp trước, đem bóp chết, như vậy thì có thể chặt đứt hắn kiếp trước kiếp này. Linh Quỳnh Ngọc âm độc nói, bọn họ đã suy đoán đến, Liễu Vô Tà nhất định là cường giả sống lại, duy nhất biện pháp, chặt đứt hắn kiếp trước, như vậy kiếp này liền sẽ bị thương nặng. Một tòa thật to tế đàn bày ra, vận mệnh sông bắt đầu gầm thét, bên trong chảy xuôi đều là vận mạng lực lượng, bọn họ đây là đang đối kháng thiên đạo. Tế đàn bày ra một khắc kia, vận mệnh sông cuốn lên tầng tầng sóng biển. Ở Linh Quỳnh Ngọc trước mặt, đứng một tên thanh bào nam tử, mang nón lá, không thấy rõ mặt mũi, cũng không phải là Linh Quỳnh gia tộc người. Già ma tiền bối, có thể bắt đầu. Ngoài ra một tên Linh Quỳnh gia tộc cường giả, tỏ ý thanh bào nam tử có thể bắt đầu. Nếu như để cho người biết tên nam tử này tử là già ma, phỏng đoán sẽ đưa tới toàn bộ Tử Trúc Tinh vực náo động. Nghe nói hắn đã biến mất vô số năm, người này sở trường thần toán, nhất là vận mệnh một khối này, biết vô cùng nhiều. Già ma từ từ vén lên trên đỉnh đầu nón lá, toát ra một tấm để cho người nôn mửa khuôn mặt, toàn bộ khuôn mặt bị mủ vết thương bọc, càng đáng sợ hơn là những cái kia mủ vết thương phía trên vẫn còn có côn trùng đang ngoạ nguậy. Thấy một màn này, Linh Quỳnh Ngọc tại chỗ chán ghét phun ra. Cái khác hai người Linh Quỳnh gia tộc các người cố nén chán ghét xung động. Già ma đột nhiên hướng Linh Quỳnh Ngọc nhìn tới, từ cặp mắt bên trong chui ra ngoài hai cái quỷ dị côn trùng, bay vào Linh Quỳnh Ngọc trong miệng. Ói, côn trùng theo Linh Quỳnh Ngọc miệng chui vào trong cơ thể hắn, cái này để cho Linh Quỳnh Ngọc càng thêm chán ghét. Tiếp theo, Linh Quỳnh Ngọc ôm bụng mặt đầy vẻ thống khổ, đau đầy đất đánh lăn, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1482, vận mệnh đường. Cái này để cho ngoài ra hai người Linh Quỳnh gia tộc sắc mặt đại biến. Già ma tiền bối, Linh Quỳnh Ngọc chỉ là tiểu bối, người liền đừng cùng hắn vậy kiến thức. Đứng ở già ma sau lưng hai người Linh Quỳnh gia tộc cường giả lại nở nụ cười. Bọn họ nhưng mà đỉnh cấp địa tiên cảnh à? Cái này già ma rốt cuộc là ai? Liền đỉnh cấp địa tiên cảnh, đối hắn cũng một mực cung kính, liên quan tới già ma sự việc ngoại giới biết vô cùng thiếu, nghe nói hắn những năm này làm quá nhiều chuyện thất đức, mới sẽ đưa tới thiên phạt, trên mặt sinh mủ, biến thành hiện ở nơi này không người không quỷ hình dáng. Bất luận hắn tu vi bao cao, đều không cách nào thay đổi mình dung mạo, sinh mủ sự việc còn ở trầm trọng hơn, ngũ quan bên trong đã mọc đầy trước độc trùng, để cho hắn đau đến không muốn sống, đỉnh đầu sinh vết thương, lòng bàn chân sinh mủ, chính là hình dạng một người chuyện xấu không chừa. Già ma mặc dù dùng trường bào che lại thân thể, như cũ có thể ngửi được hắn trong thân thể tản ra từng cơn hôi thối. Phỏng đoán toàn thân cùng trên mặt cũng kém không nhiều, bị mủ vết thương bao trùm. Các ngươi hẳn biết ta quy củ, ngay trước mặt của ta nôn mửa, đó chính là không cho ta mặt mũi. Già ma lạnh như băng nói, lúc nói chuyện, mủ dịch theo hắn khóe miệng tuột xuống. Linh Quỳnh gia tộc hai người cao thủ trong dạ dày rời sông lấp biển, cũng không dám nôn mửa ra. Cái này đích xác là già ma quy củ, thấy hắn hình dáng, ai dám nôn mửa, hoặc là làm ra dáng vẻ chán ghét, cũng sẽ bị hắn trừng phạt. Đã dặn dò qua Linh Quỳnh Ngọc, thấy già ma hình dáng thời điểm, nhất định phải nhịn được, ai sẽ nghĩ tới, Linh Quỳnh Ngọc cuối cùng vẫn là không có nhịn được, chỉ là bản năng phản ứng mà thôi, cái này cũng oán không được hắn, xin già ma tiền bối nương tay cho, tha ta lần này đi. Linh Quỳnh Ngọc đau sắp chết, quỳ xuống già ma trước mặt, khẩn cầu hắn thả qua mình lần này, liền Linh Quỳnh gia tộc đều không dám đắc tội người, cái này già ma rất không bình thường, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, sau này mỗi ngày giờ tí, đều phải đau hai tiếng. Nếu như không phải là xem ở Linh Quỳnh công mặt mũi, ngươi đã là một cổ thi thể. Già ma lạnh như băng nói một câu, Linh Quỳnh Ngọc đau bụng đau giảm bớt rất nhiều, nghĩ đến mỗi ngày giờ tí còn muốn đau hai tiếng, vẫn là mồ hôi lạnh chảy ròng, còn muốn lên tiếng, lại bị hai người khác ánh mắt ngăn lại, để cho hắn không nên nói nữa. Trước làm việc, cùng sự việc giải quyết, lại cùng già ma thương lượng, một khi chọc giận già ma, bọn họ kế hoạch há chẳng phải là liền phải thất bại. Linh Quỳnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện, yên lặng lui đến xa xa, mặt đầy tức giận. Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là ngươi làm hại, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Linh Quỳnh Ngọc đem tất cả tức giận cũng phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình. Già ma đi tới ghế đàn trước mặt, cầm ra một ít kỳ quái lá bùa, cắn bể ngón tay mình, máu tươi phun ra, hai tay khắc họa, máu tươi rơi vào những cái kia lá bùa bên trong, từng viên lá bùa rơi vào vận mệnh sông, gầm thét nước sông, giống như là ác long tỉnh lại, cuốn lên từng cơn cao sóng. Đồ mang tới chưa? Già ma đem những lá bùa này đánh vào vận mệnh sông sau đó, đối đứng sau lưng hai người Linh Quỳnh gia tộc cao thủ nói. Mang tới, hai người nhanh chóng tiến lên, trong tay bưng một bộ quần áo, còn có một chút Liễu Vô Tà trước đã dùng qua vật phẩm. Linh Quỳnh gia tộc cũng không biết từ chỗ nào đạt được. Hẳn là Liễu Vô Tà ở Thiên Long Tông cư trú thời điểm, bị người cố ý lấy đi, quay lại rơi vào Linh Quỳnh gia tộc trong tay, triệu hoán vận mệnh thần. Già ma đem những thứ đó ném nhập vận mệnh sông, hai tay tiếp tục khắc họa, từng đạo quỷ dị dấu vết xuất hiện ở trên hư không, làm người ta kinh hãi. Một màn xuất hiện ở già ma trước mặt, lơ lửng một tôn hư ảo bóng dáng. Đây là số mệnh thần, chờ lệnh vận thần mở ra vận mệnh đường. Già ma vẫn còn tiếp tục nhớ tới thần chú, vận mệnh thần thân thể động một cái thật dài vận mệnh sông xuất hiện, cái mạng này vận sông, một mực đến vũ trụ cuối, càng ngày càng xa, vận mạng cái này một đầu, xuất hiện một đạo hư ảnh, chính là Liễu Vô Tà hình dáng, mà vận mệnh sông một đầu khác, lại vậy xuất hiện một bóng người, bất quá thân thể vô cùng cao lớn, đứng ở nơi đó, giống như một tôn chư thần, thấy đạo nhân ảnh này một khắc kia, già ma thân thể thoáng một cái, hù được run một cái, cắt đứt vận mệnh đường. Già ma hù được cả người run rẩy, lại muốn cắt đứt vận mệnh đường. Già ma tiền bối, ngươi nhưng mà tu chúng ta Linh Quỳnh gia tộc chỗ tốt, làm sao có thể nửa đường buông tha? Đã cho gọi ra tới Liễu Vô Tà kiếp trước, hẳn đem chém chết. Đứng ở già ma sau lưng hai người Linh Quỳnh gia tộc ngăn cản già ma động tác, bất luận Liễu Vô Tà kiếp trước là ai, người này đều phải chết, huống chi hắn kiếp trước đã chết, chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, các ngươi Linh Quỳnh gia tộc sẽ hối hận, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng buông tha. Già ma giờ phút này vậy rất khó khăn, hắn đúng là thu lấy Linh Quỳnh gia tộc chỗ tốt, lúc này buông tha, Linh Quỳnh gia tộc cái đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi hắn đã mở ra vận mệnh đường, muốn đóng cửa không phải đơn giản như vậy, vận mệnh đường chậm chạp không cách nào khép lại, đã hoàn toàn thông suốt, vận mệnh sông còn đang gầm thét, những cái kia nước sông sắp chìm ngập tế đàn, thôi, sống hay chết, hết thảy mặc cho số phận đi. Già ma một đời tà ma, chuyện gì không có trải qua, vừa mới nhìn thấy vậy đạo hư ảnh thời điểm, hắn đạo tâm thiếu chút nữa tan vỡ, đó là chư thần lực lượng, cũng là thần để lực lượng, ở chư thần trước mặt, hắn liền con kiến hôi cũng không bằng, lại vọng tưởng chém chết thần kiếp trước. Vận mệnh sông càng ngày càng rõ ràng, đứng ở già ma sau lưng hai người nam tử, đã giơ trường kiếm lên, tùy tiện chuẩn bị chém xuống. Liễu Vô Tà như cũ ngồi ngay ngắn ở thiên thần bia nội bộ. Đột nhiên linh hồn động một cái, có chồng không tốt ý niệm, hồn hải ở giữa vận mệnh sông dài xuất hiện, trước đột phá tu vi thời điểm, xuất hiện qua nhiều lần, Liễu Vô Tà không thấy được vận mệnh sông cuối là cái gì, vẫn luôn mờ mịt. Đột nhiên tới giữa, một đạo hư ảnh chớp mắt rồi biến mất, tiếp theo vận mệnh sông phát sinh hết thảy, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Linh Quỳnh gia tộc, ngươi lại muốn chặt đứt ta kiếp trước kiếp này. Liễu Vô Tà rất tức giận, hắn mới vừa rồi đã chạm tới vĩnh hằng chân lý, đột nhiên xuất hiện vận mệnh sông dài, để cho hắn tỉnh lại, chặt đứt kiếp trước, ý nghĩa Liễu Vô Tà thiên đạo hoàn toàn thay đổi, cuối cùng biến thành một người bình thường, càng mấu chốt, đối kiếp này ảnh hưởng cực lớn, Linh Quỳnh gia tộc không cách nào giết hắn, lựa chọn dùng như vậy phương thức cực đoan, Liễu Vô Tà làm sao không giận, có thể cho gọi ra tới vận mệnh đường người, toàn bộ tử trúc tinh vực không có mấy cái, coi như cho gọi ra tới, có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này, lại là ít chi lại càng ít, tình huống tràn ngập nguy cơ, vận mệnh đường càng ngày càng rõ ràng. Liễu Vô Tà vậy thấy một đạo hư ảnh, đó là thần lực lượng, hai người Linh Quỳnh gia tộc cao thủ, trường kiếm giơ cao đỉnh đầu, cùng hư ảnh hoàn toàn phơi bày một khắc kia, chém chết Liễu Vô Tà kiếp trước, già ma trên mặt mủ vết thương, càng ngày càng nhiều, mở ra vận mệnh đường, hắn tuổi thọ mà lại ở nhanh chóng hạ xuống, xúc phạm thiên đạo, rốt cuộc gặp phải thiên đạo trừng phạt, vì có thể mời được già ma, Linh Quỳnh gia tộc xuống vốn gốc, già ma không có thể không biết, cho gọi ra tới vận mệnh đường, bất luận là đối hắn tu vi, hay là đối với hắn tuổi thọ, đều là một loại cực lớn tiêu hao, ngũ quan đã phân biệt không rõ lắm, hoàn toàn hóa là một đoàn thịt thối giữa, con người thối giữa cũng rớt xuống, Linh Quỳnh Ngọc đã xoay người lại, thật sự là không cách nào nhìn xuống, ra tay, bên trái Linh Quỳnh, gia tộc cao thủ một tiếng quát to, hai người đồng thời ra tay, trường kiếm xé ra vận mệnh đường, thẳng tới cuối, liền vào giờ khắc này, một đạo màu xám trắng bóng người xuất hiện, đồng dạng là một kiếm, không có dấu hiệu nào xuất hiện, Linh Quỳnh gia tộc kiếm thế mau, cái này đạo kiếm thế nhanh hơn, chớp mắt trình độ cao nhất, là kiếm lão, Liễu Vô Tà thấy được, kiếm lão ra tay, khó trách sư phụ nói cho hắn, kiếm lão đi làm chuyện trọng yếu hơn, nguyên lai là ngăn cản Linh Quỳnh gia tộc, hôm nay nếu như bị Linh Quỳnh gia tộc được như ý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đáng chết. Linh Quỳnh gia tộc hai người cao thủ tức giận mắng một tiếng. Bọn họ làm như vậy ẩn núp, kiếm lão là như thế nào biết được, hết thảy các thứ này, còn phải cảm tạ Phong Linh Viện, Hàn Phi Tử xuất hiện, hoàn thiện Phong Linh Viện, tính toán ra tới Liễu Vô Tà sẽ gặp đại kiếp, đây là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, gặp gỡ lớn nhất kiếp nạn, kiếm lão là đỉnh cấp địa tiên cảnh, lại là đánh lén tới, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, mau chém xuống, già ma gấp gáp, một khi không thể giết chết Liễu Vô Tà kiếp trước, sẽ xuất hiện kịch liệt cắn trả, thiên đạo liền sẽ đem hắn giết chết, Linh Quỳnh gia tộc cao thủ, trường kiếm do như điện chớp, kiếm lão kiếm thế đã không còn kịp rồi, đáng chết, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà vô cùng giận dữ, nguyên thần của hắn, bắt đầu truyền tới kịch liệt chập chờn, hẳn là bị cường đại đánh vào, thiên đạo thần thư đột nhiên mở ra, vô số hàng ngũ chập chờn, lại đem vận mệnh đường bao phủ lại, Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa vận mệnh đường biến mất không thấy. Trên sông vận mệnh không vận mệnh đường, đi theo cùng nhau biến mất, Liễu Vô Tà kiếp trước, chỉ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người, thiên địa là nói, vận mệnh hạ xuống, cho ta mở ra, già ma lại chặt đứt mình một cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, vô số mật tươi tưới ở vận mệnh trên con đường, thiên đạo thần thư lại ảm đạm xuống, vận mệnh đường một lần nữa xuất hiện, lúc này, Linh Quỳnh gia tộc công kích, đã đến, một màn kế tiếp, để cho Liễu Vô Tà cả đời khó quên, kiếm lão lại dùng mình thân thể, đi chống cự cái này hai kiếm, không muốn. Liễu Vô Tà phát ra kêu to một tiếng, đây nếu là chém xuống, kiếm lão bất tử vậy sẽ trọng thương, hắn hiện tại gặp phải là hai tôn đỉnh cấp địa tiên cảnh. Không chỉ có muốn ngăn ở hai người, còn muốn ngăn cản già ma, kiếm lão áp lực rất lớn, chỉ bằng một mình ngươi, liền muốn ngăn cản chúng ta sao? Linh Quỳnh gia tộc cao thủ phát ra từng cơn cười gằn. Trường kiếm xé ra kiếm lão phòng ngự, kiếm lão nếu như toàn lực ngăn cản, tuyệt đối có thể đánh lui hai người, hắn phần lớn lực lượng, cũng dùng để đối phó già ma, cho ta đoạn, kiếm lão kiếm thế. Cũng không phải là công kích Linh Quỳnh gia tộc, mà là chặt đứt vận mệnh đường, phá hoại Linh Quỳnh gia tộc kế hoạch. Vận mệnh đường truyền tới đung đưa kịch liệt, nhiều vết rách xuất hiện, tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ. Già ma chặt đứt mình ngoài ra một cánh tay, lại là nhiều máu tươi phun ra, bể tan tành vận mệnh sông, một lần nữa khép lại, kiếm ngân vang sơn hà. Kiếm lão phun ra một hơi máu tươi, kiếm thế đại tăng, lần thứ hai chém ở trên sông vận mệnh, Liễu Vô Tà không có bất kỳ biện pháp, hắn bây giờ bị khốn tại Thiên Thần Bia bên trong. Bản thể bị ba vị sư huynh bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này ở mình mí mắt phía dưới phát sinh. Vỡ, vận mệnh sông một lần nữa vết nứt, vô tận vết rách, hướng bốn phía lan tràn. Vừa lúc đó, Linh Quỳnh gia tộc hai người trường kiếm, rơi vào kiếm lão trên mình, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1483, Động hư tầng 6. Kiếm lão dùng mình sinh mạng, tới bảo vệ Liễu Vô Tà, chỉ có chặt đứt vận mệnh đường, ngăn cản Linh Quỳnh gia tộc giết chết Liễu Vô Tà kiếp trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.